Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đường cong cứu quốc, 4.800, hơn cuối cùng đồng ý Hitchfield đề nghị, đem Vinh Quang thuê, đi còn lại đội bóng tích lũy kinh nghiệm, thích ứng Bundesliga, đồng thời lại đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho người khác. Để những cái kia nhiệt tình quá độ Trung Quốc các phóng viên đi tìm còn lại đội bóng phiền phức. Đương nhiên, vì để tránh cho đối phương thuê đến Vinh Quang về sau lại không cần lãng phí một cách vô ích thời gian. Thuê thời điểm nhất định phải viết rõ ràng. Quy định tốt Vinh Quang ra sân số lần. Thấp hơn cái này ra sân số lần lại không được. Nếu như làm không được, liền muốn thay mặt Bayern Munich thanh toán Vinh Quang một cái mùa giải tiền lương. Tại đã định về sau, hơn tìm được Vinh Quang, đem câu lạc bộ ý tứ báo cho hắn nghe, hy vọng hắn có thể tiếp nhận, thuê. Vinh Quang đang nghe hơn nói như vậy về sau rất giật mình. Đúng vậy, xét thấy trước mắt loại tình huống này, cá nhân ta cho rằng ngươi lựa chọn bị thuê ra ngoài còn càng tốt hơn một chút. Tối thiểu nhất ngươi sẽ có càng nhiều tranh tài có thể đánh. Ngươi phải vào bước, không có tranh tài là không được. Hơn nói đúng là ta không thể vì Bayern Munich đá bóng rồi. Ách, cũng không phải nói không thể, chỉ là tạm thời không thể. Ngươi chỉ là ra ngoài rèn luyện một chút, làm ngươi biểu hiện xuất sắc về sau, vẫn là có thể lại về Bayern Munich. Vinh Quang nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta nói muốn tới ngày 1 tháng 9. Đến ngày 1 tháng 9 chuyển nhượng cửa sổ đều đóng lại. Ngươi coi như nghĩ thuê ra ngoài cũng không ra được. Hơn nói, ta hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút vấn đề này. Vinh, chúng ta đều rất xem trọng thiên phú của ngươi. Nhưng là hiện tại đội bóng bên trong không có vị trí của ngươi. Thuê ra đi tìm kiếm rèn luyện cơ hội là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Câu lạc bộ cũng sẽ phái cầu dò xét chuyên môn theo dõi quan sát ngươi. Tốt, ta sẽ cân nhắc một chút. Vinh Quang trên miệng là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Thuê, đây không phải là chạy trốn sao? Tại ngày 1 tháng 9 trước đó còn có 2 trận đấu. Vinh Quang muốn hết sức thử một lần. Cứ việc Vinh Quang y nguyên mỗi ngày đều tại rất bình thường cố gắng huấn luyện. Nhưng là thi đấu vòng tròn vòng thứ tư danh sách lớn bên trong. Vẫn không có Vinh Quang danh tự. Bayern Munich tại sân khách 2-0 đánh bại từng tại mùa giải trước nước Đức League Cup bên trong đáo. Thải bọn hắn Hamburg, tại không có Vinh Quang tình huống dưới. Bayern Munich thi đấu vòng tròn trước 4 vòng lấy được 3 thắng 1 hòa thành tích. Xếp tại điểm thi đấu vòng tròn bảng tên thứ 2. Cái này đầy đủ nói rõ. Không cần Vinh Quang, Bayern Munich cũng vẫn là Bayern Munich. Cho nên đối với bây giờ Bayern Munich tới nói. Vinh Quang xác thực rất dư thừa. Liền chúng liền nước truyền thông cũng không tốt lại tiếp tục chất vấn Hitchfield vì cái gì không? Cho Vinh Quang ra sân. Bayern Munich thành tích bây giờ tốt như vậy. Để Vinh Quang ra sân. Không có ý nghĩa. Người ta xác thực không có khả năng lại cho Vinh Quang cơ hội. Sự thật này để Trung Quốc trong nước fan bóng đá phi thường thất vọng. Người ta hình dung cầu thủ thất ý. Đều là nói hắn muốn đem băng ghế ngồi mặc. Nhưng bây giờ Vinh Quang tình huống lại là liên đới băng ghế tư cách đều không có. Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thiên tài. Thậm chí ngay cả tại Bayern Munich làm dự bị tư cách đều không có. Chẳng lẽ Trung Quốc cầu thủ cứ như vậy cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ vô duyên sao? Bọn hắn khổ đợi một tháng. Không có chờ đến Vinh Quang đại biểu Bayern Munich xuất chiến. Bọn hắn còn không biết muốn tiếp tục đợi bao lâu. Vòng thứ tư thi đấu vòng tròn về sau. Thi đấu vòng tròn sẽ tiến vào ngưng chiến kỳ. Tại cuối tháng còn có một trận German Cup. Sau đó chính là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn phải chờ tới trung tuần tháng 9 đi. Bực này đợi đơn giản dài dằng dặc. Vinh Quang đang ở nhà bên trong làm đọ thi đấu bút ký, đây là Tôn Phụng Dương yêu cầu hắn làm. Thông qua làm đọ thi đấu bút ký, đến một lần nữa ôn tập một chút tranh tài, từ đó thu hoạch kinh nghiệm, cho dù là hắn không có tham gia tranh tài cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại ngoại trừ phải tiếp nhận Leonard lực lượng huấn luyện bên ngoài, còn phải tiếp nhận Tôn Phụng Dương chiến thuật huấn luyện. Có thể nói, phi thường bận rộn. Ngay lúc này, hắn để lên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ. Vinh Quang nghĩ nghĩ, vẫn là nhận. Uy, là Vinh sao? Là ta, ngươi là ai a? Ta là Kaka. Vinh Quang sửng sốt một chút. Kaka, là cái kia Kaka. Hắn làm sao lại gọi điện thoại cho mình? Ta tìm Lucas muốn mã số của ngươi. Ngươi có chuyện gì không? Vinh Quang ngữ khí lập tức lãnh đạm rất nhiều. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi. Vinh, ngươi có chuyện gì không? Ngươi là làm sao vậy? Bundesliga cũng bắt đầu 4 vòng. Ngươi ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Đường đường cấp Copa Libertadores quán quân cầu thủ. Đường đường Estipon chủ lực cầu thủ. Ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Uy ngươi. Vinh Quang không nghĩ tới Kaka tiểu tử này gọi điện thoại tới là chửi mình. Ngươi đây là tại ném Estipon người. Estipon đi ra cầu thủ. Làm sao lại cái dạng này? Rông dài. Vinh Quang uống đoạn mất Kaka. Lúc này Glassoe nghe được Vinh Quang thanh âm. Đi đến nghĩ xem rõ ngọn ngành. Liền thấy Vinh Quang một cái tay che lấy microphone. Quay đầu hỏi nàng. Kaka tại AC Milan đá lên so tài sao? Glassoe suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không có. Bất quá. Vinh Quang buông lỏng tay ra. Đối điện thoại di động nói. Người có ý tốt nói ta sao? Người không phải cũng không có tại AC Milan thu hoạch được ra sân cơ hội. Ây. Glassoe đã có thể nghĩ đến Kaka tại đầu bên kia điện thoại là biểu tình gì? Hắn nhất định tại che mặt. Ngớ ngẩn. Serie A còn không có bắt đầu thi đấu. Ta ra cái gì trận? Ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng Kaka. Cũng thật sự là nhịn không được. Lớn tiếng quát mắng. Thanh âm lớn Glassoe tự mang bên cạnh đều nghe được. Vinh Quang đưa di động cầm xa một chút. Quay đầu nhếch miệng. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Rất bình thường hiển nhiên. Tại Bayern Munich, ngươi không có ra sân máy sẽ. Vì cái gì không thuê? Tìm kiếm càng nhiều ra sân cơ hội. Ta mới không muốn. Kia là chạy trốn. Vinh Quang hừ hừ nói. Ngớ ngẩn. Người tại Bayern Munich ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được liền rất bình thường Quang. Vinh sao? 700 vạn USD gia nhập liên minh Bayern Munich. Lại ngay cả 18 người danh sách lớn còn không thể nào vào được. Thật là khiến người ta trò cười. Ta tại Ý đều nhìn thấy có quan hệ chuyện cười của ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại. Ta chính là nghĩ đến chế giễu ngươi. Kaka nói đột nhiên nghe được trong điện thoại truyền đến âm. Thanh bận Vinh Quang đem điện thoại dập máy. Hắn còn muốn lại đánh tới. Phát hiện ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Cái này hỗn đản. Hắn mắng thầm để điện thoại di động xuống. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính Bundesliga tin tức. Ban đầu hắn cảm thấy cho là mình đi châu Âu về sau. Vinh Quang sẽ còn tiếp tục lưu tại Estipon. Không nghĩ tới Bayern Munich tuyên bố Vinh Quang gia nhập liên minh so AC Milan tuyên bố hắn ra. Nhập liên minh còn sớm. Lúc ấy hắn còn thật cao hứng tới. Mình có thể cùng Vinh Quang tại châu Âu tiếp tục cạnh tranh. Toàn bộ châu Âu. Sân khấu cần phải so Estipon cùng Brazil lớn hơn. Nhưng là nào nghĩ tới Vinh Quang đi Bayern Munich về sau. Vậy mà 4 trận thi đấu vòng tròn ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được. Dạng này còn cạnh tranh cái giám a. Kaka lúc này mới nghĩ đến cho Vinh Quang gọi điện thoại. Hy vọng có thể kích thích một chút hắn. Cũng không biết làm như vậy có phải thật vậy hay không có hiệu quả. Kaka nhìn xem võng hiệt thượng Vinh Quang ảnh chụp nhíu mày. Kỳ thật, ta cũng đề nghị ngươi thuê ra ngoài. Glassoe nhìn thấy Vinh Quang thở phì phò trước tắt điện. Thoại, lại tắt điện thoại di động. Nàng nói, rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên trưởng không thích ngươi. Ngươi tại dưới tay hắn đá bóng là không có tiền đồ. Glassoe tiếp tục phân tích nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tại Bayern Munich đánh nửa cái mùa giải thi đấu nghiệp dư? Vinh Quang không lên tiếng. Người muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục ở tại Bayern Munich, ngươi là không thể nào kiếm được tiền nhiều hơn. Ngoại trừ lương một năm, ngươi không có cái gì. Không có tiền thưởng, không có buôn bán đại ngôn. Lại có tầm một tháng, ngươi đánh không lên tranh tài. Ngươi liền nên tại công chúng trước mắt biến mất. Đối với nhà tài trợ tới nói, không có người sẽ thích tại một cái hệ so sánh thi đấu đều đá không lên cầu thủ trên thân ném. Tiền. Dùng tiền tới khuyên nói Vinh Quang quả nhiên hữu hiệu. Vinh Quang nghe được Lasoe nói như vậy về sau, trên mặt thần sắc cũng có chút buông lỏng. Bất quá Vinh Quang cuối cùng vẫn là quật cường nói, còn có một trận cúp thi đấu đâu, ta thử lại lần nữa. Gặp hắn dạng này, Lasoe cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao làm một người đại diện, nàng có thể làm được đều làm. Ngày thứ hai Vinh Quang đi đội bóng lúc huấn luyện, gặp Service Tiger. Philip hôm qua gọi điện thoại cho ta, chúng ta nói đến ngươi. Vinh, Service Tiger nói đến ta. Philip kỳ quái, ngươi vì cái gì còn tiếp tục lưu lại Bayern Munich? Hắn cho là ngươi hẳn là đã sớm thuê ra, lại là thuê sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, hắn nói mình tại Stuttgart rất vui vẻ, đã liên tục 3 trận đấu ra sân. Ta cảm thấy hắn nói đúng ai. Vinh, bằng không ngươi cũng tìm kiếm thuê tốt, nói không chừng có thể giống Philip như thế thu hoạch được càng nhiều cơ hội đâu. Service Tiger còn tại líu lo không ngừng, nhưng là Vinh Quang lực chú ý đã không tại hắn nói cái gì phía trên. Vài ngày như vậy, tất cả mọi người đang xây nghị mình thuê ra ngoài. Chẳng lẽ, thật muốn thuê sao? Vinh Quang vẫn còn có chút không cam lòng. Ta cố gắng như vậy liều mạng huấn luyện đặc huấn là vì cái gì? Bất quá Vinh Quang không cam tâm rất nhanh liền bị hiện thực tàn khốc đánh bại. German Cup 64 mạnh đấu vòng loại. Bayern Munich sân khách khiêu chiến nặc bởi vì cơ hưng. Đây là một chi địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng. Có thể nói là nửa nghề nghiệp. Liền xem như đối mặt như thế một cái nhược lữ, Vinh Quang cũng không có được an bài tiến 18 người danh sách lớn bên trong. German Cup đánh đối thủ như vậy, Vinh Quang đều không tại danh sách lớn bên trong. Hitzfield, đây là bức Vinh Quang tiếp nhận thuê A, Trung Quốc các phóng viên cầm tới 18 người danh sách lớn về sau, nhịn không được thở dài nói. Hitzfield cái này bướng bỉnh lão đầu. Ta vốn đang rất bình thường hy vọng nhìn thấy Vinh Quang mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng ra sân. Hiện tại ta cũng không hy vọng xa vời. Vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Trước có thể đánh bên trên tranh tài lại nói. Bằng không lại tiếp tục như thế, người đều phế đi. Ta coi là liền Margot không thích Trung Quốc cầu thủ. Hiện tại xem ra Hitzfield cũng không thích a, đây không phải chạy trốn. Vinh, tại đặc huấn khoảng cách. Tôn Phụng Dương nói với Vinh Quang lên thuê sự tình, cái này gọi đường cong cứu quốc. Người đi còn lại đội bóng biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể để Bayern Munich đem ngươi triệu hồi đến. Đến lúc đó ngươi đã hoàn toàn thích ứng Bundesliga. Hitzfield liền không còn có lý do không cần ngươi. Hitzfield không cho ngươi tại Bayern Munich chứng minh cơ hội của mình. Vậy ngươi liền đi còn lại đội bóng chứng minh. Ngươi dùng hành động thực tế đến nói cho bọn hắn, ngươi hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Vậy ta không đi quốc gia khác, ngay tại nước Đức, ngay tại Bundesliga, tại cách bọn họ gần nhất địa phương. Nói như vậy ngươi đồng ý? Tôn Phụng Dương hỏi. Đúng vậy a, không đồng ý thuê còn có thể làm sao đâu. Ta cũng không muốn đánh nửa cái mùa giải thi đấu nghiệp dư. Vinh Quang bĩu môi nói. Nhưng là ta sớm muộn sẽ còn trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.